Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, cẩn thận hoàng thất. 31 vạn nguyên thạch. Làm Tô Lân Quân bắt đầu đếm ngược thời điểm, y nguyên còn có người kêu giá. Cũng không phải là tất cả mọi người nhận ra đối phương là Uyên Quốc Thái tử cùng công chúa. Hoặc là nói, coi như nhận ra, cũng sẽ có số ít người không sợ. Ra giá là số 8 phòng khách quý. Bên trong cầm đầu là một tái lão giả, râu tóc bạc trắng, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức. Lão giả kia sau lưng có mấy cái trung niên nhân, còn có mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Những người này ánh mắt bên trong vẫn là một mảnh lửa nóng. Số 8 khách quý người cũng là có lai lịch lớn. Lão giả kia chính là Hoang Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão, cũng là đương đại môn chủ sư phụ. Hoang Thiên Môn trên thực tế người mạnh nhất Tạ Lăng Không. Hoang Thiên Môn chính là hoang thành cường đại nhất tông môn một trong. Nhưng là bọn hắn sở tu công pháp cũng chỉ là võ cấp công pháp. Chẳng qua là võ cấp bên trong cao cấp nhất mà thôi. Nếu như bọn hắn chính mình linh cấp công pháp, nó thế lực sẽ trong thời gian ngắn tăng lên một mảng lớn. Thậm chí trở thành toàn bộ 7 quốc chi trung cường đại nhất tông môn. Có khả năng cùng Uyên Quốc hoàng thất địa vị ngang nhau. Cho nên, đối với cái này đột nhiên xuất hiện linh cấp công pháp, bọn hắn phi thường khát vọng. 32 vạn nguyên thạch. Tại Hoang Thiên Môn Tạ Lăng Không ra giá phía sau, số 13 khách quý thế mà cũng tiếp tục cạnh tranh. Lần nữa thêm 1 vạn nguyên thạch. Tạ Lăng Không thậm chí không cần nhìn liền biết số 13 khách quý bên trong chính là người nào. Tại Hoang Thành, có thể cùng bọn hắn Hoang Thiên Môn địa vị ngang nhau cũng chỉ có La Gia. Bọn hắn giống như Hoang Thiên Môn, đều bức thiết nghĩ đến đạt được cái này linh cấp công pháp. 35 vạn nguyên thạch. Tiếng nói của bọn họ vừa dứt, số 1 khách quý, cũng chính là Uyên Quốc Thái tử Hồng Khánh Lân sắc mặt âm trầm. Lần nữa thêm 3 vạn nguyên thạch. Hắn vốn cho là chỉ cần mình bọn người thể hiện ra thân phận, mà lại dùng tuyệt đối giá cả áp chế, hẳn là liền có thể cầm xuống cái này linh cấp công pháp. Lại không nghĩ rằng thế mà còn có người dám can đảm tranh đoạt. Bọn hắn liền không sợ hoàng thất trả thù sao? Tin tưởng ai cũng biết hoàng thất đối với cái này mới xuất hiện linh cấp công pháp đến cỡ nào để ý. Không nói đạt được công pháp này, Uyên Quốc hoàng thất thực lực sẽ càng thêm cường đại. Liền nói công pháp này vạn nhất nếu là rơi vào trong tay người khác, đối với bọn hắn Uyên Quốc đến nói, cũng sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cho nên, Hồng Khánh Lân tải đến Hoang Thành trước đó, hắn phụ hoàng liền đã hạ mệnh lệnh, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định muốn đem cái này mới xuất hiện linh cấp công pháp chiếm được. 36 vạn nguyên thạch. Số 13 phòng khách quý thanh âm lần nữa truyền đến. Y nguyên vẫn là cắn không thả. La gia lão gia chủ lần này cũng là tự mình đến, thế muốn đem hết toàn lực đi tranh đoạt cái này hiếm thấy chân bảo. La lão gia chủ, người thật sự là không có ý định cho bản vương mặt mũi, không cho chúng ta Uyên Quốc mặt mũi sao? Hồng Khánh Lân sắc mặt trang nghiêm, nhìn về phía số 13 khách quý, dùng thân phận địa vị của hắn, Hoang Vu Thương Hội lại giữ bí mật, hắn cũng là có nhất định biện pháp có thể điều tra ra. Uyên Quốc hoàng thất cường đại, tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng. Hoang Thành thành chủ kỳ thật cũng là hoàng thất thành viên, không phải nơi đó có tư cách quản lý Hoang Thành. Thân phận của hắn trên thực tế so với bình thường vương gia đều muốn lớn hơn một chút. Theo lý thuyết, thái tử cùng công chúa đến Hoang Thành đấu giá hội, thân là thành chủ Hồng Trấn Sơn là hẳn là phải bồi. Nhưng là số 1 phòng khách quý bên trong nhưng không có thân ảnh của hắn. Chỉ bất quá, hiện tại cái này giai đoạn khẩn trương, cũng không có ai đi chú ý những thứ này. Thái tử điện hạ xin thứ lỗi, linh cấp công pháp xuất hiện tại đấu giá hội. Loại bảo vật này tự nhiên tất cả mọi người muốn, mà lại Thảo Dân cùng Tạ Huynh đều là công bằng đấu giá. Cũng không tồn tại mặt mũi vấn đề, còn mời Điện Hạ thông cảm nhiều hơn. Số 13 phòng khách quý bên trong, La Chiến Hùng thanh âm truyền đến, không kiêu ngạo, không tự ti, cũng không có cái gì sợ hãi cảm xúc, cũng thể hiện ra nên có tôn kính, mà lại, hắn vẫn không quên đem Hoang Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Tạ Lăng không trực tiếp cho kéo vào. Nếu như muốn động Hoang Thành hai đại mạnh nhất thế lực, cho dù là Hoàng Thất cũng cần hơi ước lượng một chút. Mặc dù hai nhà bọn họ liên hợp y nguyên không thể nào là Hoàng Thất đối thủ, có thể lại tình huống kia phía dưới tạo thành ảnh hưởng, còn có Hoang Thành dung chuyển, tuyệt đối không phải Hoàng Thất hy vọng nhìn thấy. 36 vạn nguyên thạch, còn có hay không tốt hơn giá cả? Đếm ngược bắt đầu. 3. Song phương vài câu giao lưu, thời gian liền đã đi qua một phút. Tô Lân Quân thanh âm kịp thời vang lên, bắt đầu cuối cùng 3 giây đếm ngược. Kỳ thật, đến cái giá tiền này hắn đã thỏa mãn. Vẻn vẹn là vật phẩm bán đấu giá rút thành, đều gần 2 vạn, 40 vạn. Hồng Khánh Lân không tiếp tục trả lời La Chiến Hùng, lần nữa gia tăng 4 vạn nguyên thạch, trong đôi mắt lộ ra một cỗ khí thế bén nhọn, mang theo uy hiếp nhìn số 13 cùng số 8 khách quý liếc mắt. Hô lên cái giá tiền này thời điểm, Hoang Thành hai đại thế lực tối cường cũng trầm mặc, mặc dù bọn hắn xác thực rất giàu có, nhưng là 40 vạn nguyên thạch cũng đã đạt tới cực hạn của bọn hắn. Mà lại, Hoàng Thất tài phú, xác thực vượt xa bọn hắn, chỉ sợ tiếp tục cạnh tranh xuống dưới, cuối cùng cũng sẽ không rơi vào trong tay mình, sẽ chỉ càng nhiều đắc tội Hoàng Thất mà thôi. Mặc dù hai nhà bọn họ nếu là liên thủ, Hoàng Thất không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể Hoàng Thất nếu là nhằm vào bọn họ, tất nhiên cũng sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cuối cùng, không có người tiếp tục đấu giá. Cái này vừa mới xuất hiện linh cấp công pháp, Vũ Lẫm Kiếm Quyết, vẫn là rơi vào Uyên Quốc Hoàng Thất trong tay. Hoàng Thất Hồng gia thực lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng cường. Nói không chính xác về sau cũng có thể sẽ thống nhất 7 nước. Chúc mừng số 1 khách quý, cuối cùng dùng 40 vạn nguyên thạch đại giới, đập tới cái này cuốn thứ 2 linh cấp công pháp nửa phần trên. Lần này đấu giá hội chính thức kết thúc, cũng cảm tạ các vị khách quý đối bản thương hội duy trì. Sang năm đấu giá hội, chúng ta gặp lại. Sau cùng màn che rơi xuống, trận này cơ hồ khiến toàn bộ Uyên Quốc đều chấn động, đấu giá hội cũng rốt cục chính thức kết thúc. Cái này linh cấp công pháp rốt cục vẫn là rơi vào Hoàng Thất trong tay, để vô số người cảm thán. Kỳ thật rất nhiều võ giả đều hy vọng công pháp này bị La Gia hoặc là Hoang Thiên Môn vỗ tới. Không vì cái gì khác, liền vì tại cái này hai thế lực lớn bên trong, bọn hắn có khả năng kiến thức đến. Rất nhiều một đời người tâm nguyện, chính là muốn gặp linh cấp công pháp đến cùng mạnh đến mức nào. Đấu giá hội tụ tập lại gần vạn người dần dần tán đi. Liền ngay cả La Gia cùng Hoang Thiên Môn người cũng đều đã rời đi. Cũng chỉ có số 1 khách quý Hoàng Thất thành viên cùng Bạch Vũ Triết người liên can còn không có rời đi. Uyên Quốc Hoàng Thất là bởi vì cầm tới Vũ Lẫm Kiếm Quyết, muốn xác nhận một chút. Đây rốt cuộc có phải là linh cấp công pháp? Cái này xác nhận người chỉ có thể là Thái tử Hồng Khánh Lân. Cho dù là công chúa Hồng Vân Nhi tạm thời đều không có tư cách nhìn. Công chúa địa vị cuối cùng là phải so hoàng tử thấp một số, cùng đừng nói là thái tử. Mấy phút đọc qua, Hồng Khánh Lân rất nhanh liền xác định cái này linh cấp công pháp chân thực tính. Thậm chí hắn cảm thấy so với bọn hắn Hoàng Thất có công pháp càng thêm cường đại, càng cao thâm hơn. Cái này khiến hắn cuồng hỉ không dùng. Dạng này công pháp, đừng nói là hoa 40 vạn, cho dù là 100 vạn, hắn đều cảm giác đáng giá. Mặc dù 100 vạn nguyên thạch tiêu xài, sẽ đối hoàng thất tạo thành thời gian ngắn quốc hố trống rỗng. Nhưng là Uyên quốc thân là bảy quốc chi thủ, tồn tại đã qua ngàn năm lắng đọng cùng tính gộp lại. Hắn nội tình sao mà thâm hậu, tối đa cũng liền 1-2 năm thời gian liền có thể khôi phục lại. Rất tốt, Tô hội trưởng, chuyện lần này, hoàng thất chúng ta nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Tương lai 3 năm, các người hoang vu thương hội thu thuế giảm xuống nhất thành. Chúng ta trước hết cáo từ. Hồng Khánh Lân lưu luyến không rời khép lại, vũ lẫm kiếm quyết. Đối vẫn luôn tại bên cạnh chờ Tô Lân Quân nói. Chuyện lần này, bọn hắn hoàng thất xác thực phải cảm kích hoang vu thương hội. Cái này linh cấp công pháp xuất hiện, tiền căn hậu quả hắn đều đã điều tra rõ ràng. Nếu không phải Tô Lân Quân quyết định hôm nay tiến hành, kia thật không có bọn hắn hoàng thất sự tình gì. Mặc dù đây cũng là vì bọn hắn thương hội ích lợi của mình, cũng mặc kệ nói thế nào, cũng là đến giúp bọn hắn hoàng thất. Bực này công pháp nếu là rơi vào tay người khác, Hồng Khánh Lân cũng không dám tưởng tượng. Đừng nói bọn hắn tương lai cái này mạnh nhất địa vị khả năng khó giữ được, thậm chí đều có thể sẽ có nguy hiểm. Thái tử điện hạ khách khí, cung tiễn hai vị điện hạ. Tô Lân Quân vội vàng khách khí trả lời một câu, sau đó cung cung kính kính đem 7 người này đưa ra phòng đấu giá. Mới vừa lòng thỏa ý trở về, lần này linh cấp công pháp mặc dù cùng bọn hắn thương hội vô duyên, nhưng là bọn hắn thương hội nhưng cũng bởi vì cái này linh cấp công pháp đạt được chỗ tốt rất lớn. Không nói linh cấp công pháp giá sau cùng rút thành liền đã có 2 vạn nguyên thạch. Liền nói tương lai 3 năm toàn bộ thương hội thu thuế giảm xuống nhất tầng, trong đó sở được đến lợi nhuận liền muốn so 2 vạn nguyên thạch còn có thêm. Mà lại linh cấp công pháp từ bọn hắn thương hội đấu giá, phía sau mặc kệ là thương hội tín dự vẫn là danh vọng, cũng còn có thể cực lớn trình độ tăng lên. Hoang vu thương hội cũng là có đối thủ cạnh tranh, chỉ bằng lần này bọn hắn liền có thể ngăn chặn tất cả đối thủ. Mang tâm tình hưng phấn, Tô Lân Quân tự mình đến Bạch Vũ Triết bọn người chỗ gian phòng, đem song phương lợi nhuận phân phối một chút. 40 vạn nguyên thạch rút thành là 2 vạn, tăng thêm trước đó đấu giá chữ vật khí còn thiếu 1 vạn. Bạch Vũ Triết hết thảy còn lấy được 37 vạn nguyên thạch. Kia một đống lớn nguyên thạch trước người, nếu như không phải có chữ vật khí, thật đúng là không thế nào dễ làm. Bất quá 5 lập phương chữ vật khí chứa đựng những này nguyên thạch cũng đã dư xài. Tiểu huynh đệ, lão phu lần này cũng coi là bởi vì ngươi mà đạt được không ít chỗ tốt. Ở đây lão phu nhắc nhở một câu, cẩn thận hoàng thất, tốt nhất trong thời gian ngắn rời đi trước hoang thành. Lâm biệt thời khắc, Tô Lân Quân làm sơ do dự phía sau, đối Bạch Vũ Triết nhắc nhở. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, lập tức liền minh bạch Tô Lân Quân ý tứ, thế là nhẹ gật đầu. Sau khi tạ ơn cùng 18 huyết vệ cùng rời đi phòng đấu giá, Tô Lân Quân ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, cái này Vũ Lẫm kiếm quyết là xuất từ tay hắn. Mặc dù hoang vu thương hội làm giữ bí mật công việc, nhưng là dùng hoàng thất cường đại, hiển nhiên là tra được cái gì. Hoàng thất để bảo đảm địa vị của mình, rất có thể sẽ đối bọn hắn làm ra cái gì đến. Dù sao hoàng thất cũng không biết công pháp này tại Bạch Vũ Triết trong tay đến cùng bao nhiêu thời gian, vạn nhất bọn hắn đã học xong đâu. Về phần hoang vu thương hội người, hoàng thất cũng không lo lắng, dù sao chỉ có 3 ngày thời gian, cái nào thiên tài cũng đừng nghĩ tu luyện thành linh cấp công pháp. Sao chép càng thêm không có khả năng, bởi vì công pháp bên trong tinh hoa cùng thần uẩn, tại tự thân đối công pháp lý giải đạt tới hoàn mỹ lý giải trình độ phía dưới, là không cách nào ghi chép. Chép đi qua cũng là không cách nào tu luyện phế phẩm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.